Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ân Nặc vừa gia nhập nhóm trẻ không lâu thì có một bé gái mặc chiếc váy voan màu vàng nhạt tiến đến ngồi cạnh cậu. Những đứa trẻ khác thấy vậy liền nhanh chóng dạt sang một bên, như thể sợ đụng phải cô bé này. Cố Ân Nặc dừng tay xếp hình, nghiêng đầu nhìn cô bé một cái. Cô bé cũng nhìn cậu, ánh mắt nửa kinh ngạc nửa thất vọng. Tớ cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Hừm, Cố Ân Nặc lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục chơi đồ chơi của mình. Đó chỉ là cậu tưởng vậy thôi. Cô bé khinh khỉnh liếc nhìn những đứa trẻ khác, giọng nói lạnh lùng như người lớn. Chúng ta và bọn họ vốn dĩ không giống nhau. Cho dù bây giờ cậu có muốn chơi cùng bọn họ, sau này cũng sẽ đường ai nấy đi. Thì sao chứ? Cố Ân Nặc cố ý ngồi xa ra, cố tình kéo giãn khoảng cách với cô bé. Liên quan gì đến cậu? Cô bé đột nhiên đứng phát dậy, bực bội bỏ đi. Cố Ân Nặc cố ý tiến lại gần những đứa trẻ khác, còn giúp một cậu bé bị hỏng xe đồ chơi sửa chữa. Wow, giỏi quá, Nặc Nặc, cậu còn biết sửa cả cái này nữa à? Ở nhà xem thợ sửa rồi nên nhớ thôi. Cố Ân Nặc khiêm tốn giải thích. Trong số những đứa trẻ đang vây quanh, cậu chọn một cậu bé mũm mĩm rất thích ăn kẹo bông gòn để bắt chuyện. Này, cái này ngon không? Cố Ân Nặc vừa nói vừa nhón một mẩu kẹo bông gòn. Cậu bé mũm mĩm nhìn đến nỗi hai mắt sáng rực. Cậu, sao cậu lại ăn cái này? Xin lỗi nhé, tớ không biết đây là đồ ăn vặt riêng của cậu. Cố Ân Nặc vội vàng xin lỗi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Thai hai bao co tong theo ruồi vo đắt khác thường mihi. Chương 26, HTML. Cậu bé mũm mĩm sợ đến mức mặt đỏ bừng. Không không không, đây là đồ ăn vặt chung, ai cũng có thể ăn mà. Chỉ là trước đây cậu không bao giờ ăn mấy thứ này. Cậu với Nhiễm Nhiễm đều cho rằng mấy thứ này là đồ bỏ đi. Đây không phải đồ bỏ đi mà. Cố Ân Nặc cho mẩu kẹo bông gòn vào miệng. Ngon thế này cơ mà. Cậu có thật là Nặc Nặc không vậy? Cậu bé mũm mĩm thở hổn hển. Cố Ân Nặc cười ha hà. Là tớ thật mà. Không tin cậu xem tớ có chỗ nào thay đổi nào. Nói xong, cậu tự tin xoay một vòng tại chỗ, để cậu bé mũm mĩm quan sát kỹ càng. Cậu bé mũm mĩm vẫn kinh ngạc, vội vàng chộp lấy một mẩu to kẹo bông gòn, nhai ngấu nghiến để trấn tĩnh lại. Nhìn thì không khác, nhưng tớ cảm thấy cậu không phải là Nặc Nặc trước kia. Hà, Cố Ân Nặc ghé sát vào tai cậu bé mũm mĩm. Cậu giỏi thật đấy, nhìn ra từ đâu vậy? Mà thôi, nếu cậu không nói chuyện này cho người khác biết, chúng ta làm bạn tốt nhé. Sau này tớ có đồ ăn ngon đều chia cho cậu, được không? Hai má phúng phính của cậu bé mũm mĩm phồng lên, cộng thêm đôi mắt mở to, trông cậu bé chẳng khác nào chú ếch con trắng trẻo đáng yêu. Cố Ân Nặc, muốn kết bạn với cậu ư? Cậu có thể làm bạn với cậu ấm nhà họ Cố ư? Thấy cậu bé không đồng ý, Cố Ân Nặc còn tưởng là do điều kiện mình đưa ra quá keo kiệt. Cậu suy nghĩ một chút, nhớ đến hôm đó ở sân bay, bố nói cậu có thể mời bạn mới về nhà chơi, liền bổ sung thêm điều kiện mới. Nếu cậu đồng ý làm bạn với tớ, tớ sẽ mời cậu đến nhà tớ chơi. Nhà tớ rất lớn, có bể bơi, vườn hoa mộng mơ, phòng đàn piano, phòng sách riêng của tớ. Còn có, tớ nòng, đồng ý. Cậu bé mũm mĩm nói líu nhíu, vì quá kích động, cậu suýt chút nữa bị kẹo bông gòn sặc. Cố Ân Nặc vội vàng vỗ lưng cho cậu bé. Ăn chậm thôi, à đúng rồi, còn chưa biết cậu tên gì nhỉ? Cách chương.